Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 27, ta là nữ vương. Nghe nói, Yagami Kyo bị nàng cắn miệng, chẳng những không ghét, còn rất kinh ngạc nàng có thể như vậy. Tạp chí trùng Is Dead cũng vô ích lực, cứ như vậy duy trì tư thế. Hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện, ăn chung lấy cơm tối. Yagami Kyo chính là nói mới vừa rồi đã ăn qua. Nếu không nói, Is Dead thế nào cũng phải chém hắn. Cái này nhưng là bọn họ gặp mặt sau lần thứ nhất cùng đi ăn tối. Ngày mai ta phải xuất chinh, người có muốn hay không cùng đi? Is Dead nói đến chuyện này, Yagami Kyo nghe xong chính là lắc đầu, biểu thị không có ý định cùng đi. Không có gì hay, vì cái gì? Lý do. Is Dead nghĩ muốn nghe một chút hắn lý do. Rốt cuộc là cái gì? Không muốn để cho nhiều người như vậy biết rõ ta và ngươi quan hệ. Cũng không muốn khác. Đừng, nhiều người như vậy nói ta bị ngươi bao nuôi. Không muốn tại nhiều người như vậy trước mặt triển lộ ra ta năng lực. Sau đó vì đế quốc bán mạng. Yagami Kyo lý do đủ nhiều. Is Dead nghe xong, đang suy nghĩ muốn làm sao thuyết phục hắn tới. Không nên suy nghĩ nhiều. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Bản thân đế quốc này thì không cần đi hỗ trợ cứu vớt. Nếu như không phải xem ở ngươi là đế quốc nữ tướng quân. Như vậy ta đều sẽ tính toán vì dân trừ hại. Đem đại thần và hoàng đế cho giết. Yagami Kyo thái độ cùng ý tưởng. Nhượng Is Dead cả người tâm tình cũng không tốt. Mặc dù nói nàng cũng không phải là rất để ý hoàng đế sống chết. Nhưng là đại thần đối với nàng có ân. Hiện tại nam nhân mình sẽ đối nàng ân nhân có cái nhìn. Cho nên hắn tâm tình không sẽ tốt. Biết rõ đại thần đối với ngươi có ân. Nhưng là, ngươi cũng không thể cứ nhìn tên kia tiếp tục như vậy. Trên đời này nhiều người như vậy chịu khổ thụ nạn. Hắn nhưng là như thế. Còn nữa, ta Yagami Kyo nữ nhân không sẽ nối giáo cho giặc. Is Dead ta có thể cảnh cáo ngươi. Ta bất kể là ngươi nữ tướng quân hay là thế nào dạng. Nếu là nữ nhân ta đi vào lạc lối. Bất kể ngươi đối với ta tâm nhiều nghiêm túc đều tốt. Nếu như không cải chính nói. Ta cũng như thường xuống tay với ngươi. Vốn đang tức giận Is Dead. Nghe Yagami Kyo nói sau. Mắt lạnh nhìn hắn. Nói. Ngươi chắc chắn ngươi nếu như vậy làm. Mặc dù cùng ngươi mới chung nhau một buổi tối. Nhưng ngươi cũng minh bạch ta tính cách đi. Yagami Kyo không phủ nhận. Mà là để cho nàng minh bạch hắn Yagami Kyo là dạng gì nam nhân. Kia ngươi chính là muốn đối địch với ta lạc tương đương. Is Dead để đũa xuống. Nhìn thẳng ôm nàng Yagami Kyo. Bọn hắn bây giờ. Ý kiến không hợp. Như vậy tiếp theo sẽ có khả năng bùng nổ chiến đấu. Không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng là. Nếu như ngươi còn phải bảo vệ cái kia cái gọi là đại thần nói. Như vậy ta cũng chỉ có thể là cùng ngươi là địch. Yagami Kyo thẳng thắn. Is Dead bị khí không nhẹ. Ngươi. À Is Dead mới vừa muốn nói điểm gì. Nhưng Yagami Kyo chính là lại lần ngậm nàng cái miệng nhỏ nhắn đương cảm nhận được kiss cảm giác sau. Is Dead vốn là trong lòng sở hữu tức giận. Giờ phút này liền bị tiêu trừ không ít. Thậm chí. Tại Yagami Kyo bàn tay đưa đến nàng tiểu khả ái trên thời điểm. Nàng cả người liền đều không đạm định. Muốn mở ra. Nhưng Yagami Kyo lực đạo chính là giam cầm nàng. Để cho nàng không có cách nào đi tránh thoát. Sau đó. Yagami Kyo thuấn di mang theo nàng tiến vào phòng. Hổ khu dung một cái. Hai người quần áo toàn bộ đánh vỡ. À, mấy phút sau. Is Dead sắp tắt thở thời điểm. Yagami Kyo lúc này mới buông nàng ra. Người muốn chết sao? Is Dead băng lam sắc hai tròng mắt trợn mắt nhìn Yagami Kyo. Cố gắng muốn đem chính mình uy nghiêm cho biểu diễn ra. Nhưng là, nàng thất vọng. Ở trước mặt hắn, nàng khí thế cùng uy nghiêm chính là không có một chút tác dụng nào. Yagami Kyo khí thế so với nàng càng mạnh. Uy nghiêm so với nàng càng cường đại hơn. Ngồi chồm hổm xuống. Sau đó cho ta bảo vật hầu hạ. Yagami Kyo nắm nàng cầm. Dùng không nghi ngờ gì nữa. Giọng đối với nàng nói. Cái gì? Người đối với ta nói cái gì? Isdet hoài nghi là không phải mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn làm cho mình cho hắn vật kia hầu hạ. Không có nghe lầm, không nghe lời nói. Chờ chút ngươi sẽ hối hận. Isdet tức giận. Yagami Kyo chính là làm như không thấy. Như cũ cười híp mắt nhìn nàng. Không muốn, ta nhưng là nữ vương. Ta là đế quốc mạnh nhất nữ tướng quân. Chỉ có nam nhân cho ta hầu hạ. Không có ta hầu hạ nam nhân nói pháp. Isdet vẫn có chút tính cách nha. Lại đều đem thân phận của mình rời ra ngoài. Đó chính là nói. Người muốn ta cho ngươi tiểu khả ái hầu hạ lạc tương đương. Yagami Kyo đến gần Isdet. Cúi đầu nhìn cái này cao ngạo run ép nữ vương. Không sai. Chỉ có ngươi cho ta hầu hạ phần. Không có ta cho ngươi hầu hạ phần. Ta hiện tại tại mệnh lệnh ngươi. Lập tức quỳ xuống. Sau đó. Isdet nói đều còn chưa nói hết. Tiếp lấy lại là một đạo sắc bén tiếng thét chói tai nhớ tới. Thế nào? Không phải muốn ta cho ngươi hầu hạ sao? Không muốn. Yagami Kyo chỉ là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Để cho Isdet thét chói tai. Nhà đầu lưỡi ngươi vì cái gì như vậy nóng? Mới chạm thử liền. Chấm ngoặc kép. Isdet sắc mặt đỏ ửng. Mặc dù chỉ là thoáng cái. Nhưng nàng chính là chịu không? Yagami Kyo là cố ý. Đem hỏa diễm ra trì đến đầu lưỡi. Nhìn ngươi tiểu khả ái có thể ngăn cản sao? Cho nên, ngươi không có cách nào hưởng thụ ta cho ngươi hầu hạ. Hiện tại ngươi liền cho ta hầu hạ. Yagami Kyo nghiêm túc vô cùng đối với. Đúng, Isdet nói, không muốn. Isdet giờ phút này liền với một cái tiểu nữ sinh không có gì khác nhau. Bởi vì phải nàng làm kia loại động tác căn bản cũng không có thể là nàng tính cách. Làm có thể làm được. Nàng nhưng là nữ vương a nữ vương. Làm sao có thể sẽ cho một người nam nhân làm loại này sự tình đây? Quá mất mặt, căn bản cũng không sẽ đi làm. Cũng không khả năng đi đáp ứng. Yagami Kyo không có nói nhảm nhiều. Ôm nàng liền đến trên giường. Sau đó phải xảy ra cái gì? Isdet chính là đã biết rõ. Hỏi lại một lần, có làm hay không? Không làm nói. Tiếp theo xảy ra sự tình ngươi liền biết là cái gì? Yagami Kyo vẫn là trước sau như một cường thế. Hắn còn cũng không tin. Không thể chinh phục ngươi cái này nữ vương. Nhưng Isdet trả lời chính là như vậy. Chỉ cần không phải muốn ta cho ngươi bảo vật làm kia loại sự tình. Tiếp theo ngươi muốn làm gì đều có thể. Isdet loại này phóng khoáng. Nhượng Yagami Kyo ngẩn người một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.